Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296, chương 292 Viện quân ở nơi nào? Mấy người thực quyết đoán. Tiên cung bốn người khi trước mở đường. Iron Man cùng Destroyer lợi dụng phi đạn cùng năng lượng đánh sâu vào chùm tia sáng phối hợp tác. Chiến tả hữu hai cánh. Storm ở giữa chi viện. Bảy người thực mau đột phá vây quanh. Một đầu vọt vào nội điện, nữ thần. Ha ha, ta hôm nay đảo muốn kiến thức kiến thức. Daisy thu hồi kiếm thuẫn. Trong không khí hiện lên phượng hoàng hư ảnh. Toàn thân khí điên cuồng vận chuyển. Cả người khí thế mạnh mẽ cất cao, đang ở phía sau Midgard Serpent không tự chủ được bị hấp dẫn ở. Hắn không phải kiến thức rộng rãi. Vào Nam ra Bắc Odin. Hắn chưa thấy qua Phượng Hoàng. Tự nhiên cũng không biết này ti Phượng Hoàng chi lực liền bản thể một phần ngàn tỷ đều không đến. Trực giác rất mạnh, có điểm vượt qua hắn đối người địa cầu phỏng chừng. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi, Phượng Hoàng ngọn lửa làm nổi bật ở Skirty trên mặt. Hủy diệt cùng tân sinh lực lượng làm nàng kia nguyên bản trầm mặc như băng khuôn mặt. Hoảng hốt gian có một chút không giống nhau đồ vật, nữ thần môi cứng đờ. Hơi hơi mở ra tựa hồ muốn nói cái gì đồ vật. Nhưng là Daisy đã nghênh diện một quyền oanh lại đây. Nàng chỉ có thể giơ lên băng mâu chống đỡ. Đồng thời một khắc sườn cự lang cũng khởi xướng mãnh công, đồng thời đối mặt hai cái địch nhân. Đối mặt hai cái tâm ý tương thông địch nhân. Này cấp võ nghệ không tinh. Luôn luôn dựa thuộc tính nghiền áp địch nhân Daisy tạo thành không ít phiền toái, nàng không thể. Không dương trường tị đoàn. Hoặc là nói đem mọi người đều kéo đến đoạn bản tới tác chiến. Sau đó một hồi loạn quyền đả đảo đối phương, nàng lựa chọn không chiến, hai người đều không phải thực. Am hiểu không chiến, Skirty chiêu số lại tinh diệu. Một khi tới rồi không trung liền đánh chiết khấu. Cự lang càng miễn bàn. Nó chỉ có thể ngắn ngủi trệ không. Này liền cấp Daisy cung cấp cơ hội, nghiêng đầu tránh thoát cự lang tấn công. Một phát hỏa đạn hướng Skirty đôi mắt. Nữ thần không thể không cúi đầu tránh né. Lần này Daisy dùng cái hư chiêu. Hỏa đạn cũng không có hoàn toàn phóng ra đi ra ngoài. Mà là ở giữa không trung vòng một vòng. Đánh vào cự lang trên mông, ngọn lửa nhỏ điểm. Nhưng cũng là phượng hoàng chi hỏa. Cự lang kinh hãi. Vội vàng rớt xuống. Chuẩn bị đi dập tắt ngọn lửa. Daisy lần thứ hai một quyền đánh vào cự lang bên hông. Ở một quyền nàng dùng ra toàn lực, cho dù là thần vực kim loại đều có thể bị đánh nát huống chi là một cái lang. Chẳng sợ nó là ma pháp sinh vật, làm theo không ngăn trở hỗn tạp phượng hoàng chi lực một kích một quyền tựa như sao băng. Cự lang bị đánh bay mấy chục mét, quay cuồng rơi xuống mặt đất, tập tễnh nửa ngày cũng không đứng lên, nó thương thế thực trọng. Ma pháp chướng vách bị đánh vỡ. Bên hông những cái đó màu ngân bạch lông tóc toàn bộ thiêu quang. Ngọn lửa hơn nữa chấn động lực đánh vào tác dụng ở cốt cách thượng. Trực tiếp đánh gãy nó eo. Xương cột sống lộ ra hơn phân nửa tiệt. Toàn bộ nửa người dưới đã mất đi chi giác. Cự lang cùng bộ vị liên tục hai lần lọt vào bị thương nặng. Cho dù có sinh mệnh cộng hưởng, lúc này cũng không thể không rời khỏi vòng chiến. Khôi phục thương thế, Daisy này một quyền dùng sức quá mãnh. Ở nàng một lần nữa điều tức thời điểm, Skirty đã đầy mặt sát khí mà vọt đi lên, vị này nữ thần tay cầm băng mâu. Mang theo thẳng tiến không lùi khí thế. Chung quanh trên dưới không gian phảng phất đều bị bao phủ ở trong đó, Daisy tránh cũng không thể. Tránh, chỉ có thể nghiêng đầu tránh thoát yếu hại, đồng thời duỗi tay bắt lấy băng mâu. Chuẩn bị đem này một mâu đẩy ra. Nhưng là lực lượng của đối phương to lớn vượt quá tưởng tượng. Nàng cảm thấy chính mình ở đẩy một ngọn núi. Chờ mắt nhìn băng mâu chát ở đầu vai của chính mình. Cũng ở không đến một giây thời gian chát xuyên thân thể, tính cách trung tàn nhẫn hoàn toàn bùng nổ. Daisy tay trái bắt lấy băng mâu. Tùy ý băng mâu tiếp tục xỏ xuyên qua thân thể. Nàng không lùi mà tiến tới. Đi phía trước vọt một mảng lớn. Kéo vào khoảng cách sau. Tay phải nhắm ngay Skirty nghênh diện chém ra một quyền. Này một quyền có chút hấp tấp. Khí điều động cũng không hoàn toàn. nhưng nàng không để bụng, từ trước đến nay là thực dụng tối thượng, nàng có ích lợi gì cái gì. Không có khí liền dùng dị năng, loáng thoáng còn điều động một ít gen chỗ sâu trong lực lượng, ngày đó đánh bại thần long một màn. Phảng phất lần thứ hai tái hiện, huyết mạch đáp lại nàng triệu hoán. Thuần túy vật lý lực lượng hội tụ nơi tay. Cũng tại hạ một giây đánh hướng Skirty ngực, Skirty thân hình mau lui. Nhưng là tránh né ý niệm vừa mới dâng lên đã bị Midgard Serpent cắt đứt. Hắn tiếp quản quyền khống chế. Gần như đồng quy vu tận giống nhau. Kíp nổ Skirty hàn băng trường mâu, hai người trung gian phảng phất kíp nổ một quả bom. Thật lớn năng lượng sinh ra một lần đại nổ mạnh. Đông đảo tạp binh thi thể bị cuốn tiến năng lượng lốc xoáy giữa. Cũng ở lúc sau cùng với ầm vang một tiếng vang lớn. Tạc đến đầy trời đều là, hàn băng thuộc tính năng lượng đánh sâu vào đối Skirty tới nói gần như miễn. Dịch, chủ yếu tác dụng ở Daisy trên người. Từ Edelman hợp kim chế tạo khôi giáp đạt tới tự thân phòng ngự cực hạn. Khôi giáp bên trong kết cấu hoàn toàn bị phá hư. Cũng ở lúc sau hóa thành cát sỏi giống nhau mảnh nhỏ. Daisy đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Diều đứt dây bay ngược vài trăm thước cùng giáp phá người thương Daisy so sánh với. Skirty cũng đã chịu bị thương nặng. Daisy này một quyền vận dụng một chút Eternity Gen. Lại mang thêm một bộ phận phượng hoàng chi lực cùng chấn động dị năng. Lực lượng là tạp điểm. Chính là uy lực tuyệt đối không tầm thường. Skirty mượn dùng nổ mạnh lực lượng. Thân thể bản năng lựa chọn né tránh. Cuối cùng đánh chật một chút. Đánh vào ngực thiên thượng vị trí, màu xanh biển chiến giáp ở trước tiên bị đánh nát. Thật lớn lực đánh vào làm Skirty xương ngực đứt gãy số căn. Đang ở giữa không trung, nàng cũng phun ra một ngụm máu tươi, Skirty bị thương nặng. Nàng kia tú mỹ hoa mỹ khuôn mặt đau đớn đến vặn vẹo biến hình. Cho dù là Eternal nhất tộc thể chất cũng chưa phòng trụ, mà Daisy đại giới chính là bị băng mâu. Trên vai xuyên cái đại lỗ thủng, da thịt huyết nhục mơ hồ, nửa điều cánh tay đều bị đông cứng. Vô cùng hàn ý, cho dù có phượng hoàng chi hỏa cũng không hoàn toàn loại bỏ, hai người đều có khôi. Phục thương thế thủ đoạn, Midgard Serpent một lòng diệt trừ Daisy, cái này giống như đối hắn có điểm uy hiếp địch nhân. Thao tác Skirty lần thứ hai giết đi lên, quyền cước, trường kiếm, băng mâu. Hai người động tác càng lúc càng nhanh, lẫn nhau đều không có chiến giáp phòng hộ, chậm rãi cũng từ bỏ phòng ngự, theo lẫn nhau thân thể thượng vết thương gia tăng. Các nàng thể lực bắt đầu kịch liệt giảm xuống, ít nhất Daisy là như thế này, người nhu nhược. Đây là Skirty nói đệ nhị câu nói. Nàng đôi tay cầm mâu, đánh nát Daisy tấm chán. Đại giới là chính mình xương sườn ăn nhất kiếm, cũng không có một cái viện quân tới giúp ta. Lại một lần bị đánh bay sau, Daisy che lại bả vai nửa quỳ trên mặt đất, trong lòng có điểm chửi thầm, sớm biết rằng liền lưu lại một Iron Man gì đó giúp nàng, theo hàn băng nữ thần chiến đấu thời gian. Càng ngày càng trường, nàng năng lực chiến đấu theo ý chí bắt đầu chậm rãi khôi phục. Daisy có điểm đánh không lại. Sự thật chứng minh, viện quân là một kiện hy vọng xa vời sự. Captain America ở nhìn đến đài truyền hình cùng Internet dị thường sau. Nhưng thật ra tiến đến đi tìm nàng. Bất quá khi đó nàng đã ở California, đường Captain America cưỡi hắn người sùng bái Coulson đưa tặng. Xe máy đi Washington chuẩn bị tìm chứng kho thời điểm. Lại bởi vì siêu tốc bị giao cảnh tiệt xuống dưới, bên kia tho nhưng thật ra rất vui lòng hỗ trợ. Cũng đủ tư tưởng chuẩn bị. Nguyện ý hy sinh chính mình. Đáng tiếc hắn bị tiểu sư tử đổ ở trên cây đã vài tiếng đồng hồ. Hết chương.